Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lực lượng bí mật. Diệp Ly cưỡi lên xe đạp, lần nữa tiến về hỏa diễm đường mòn, lần này cần may mắn được nhiều. Diệp Ly không có gặp lại Hô, vì cái gì không có gặp được muốn nói may mắn. Diệp Ly cũng không biết cái này phong cách vẽ nên giải thích thế nào. Ra hỏa diễm đường mòn, Diệp Ly đánh dụng hai cái NPC, ở phía trên hái hai cái giải độc quả cùng hai cái nhiên thiêu quả. Diệp Ly còn không có cầm chắc, so, đê, Diệp Ly im lặng, ngươi là ma quỷ à, không có cách, chỉ có thể ném cho Celebi. Celebi tiếp nhận, cao hứng gặp đứng lên. Diệp Ly nhìn lên trước mặt, lấy xuống quả thụ lưu lại thổ địa. Suy nghĩ lại một chút, đặt ở trong bọc sắp mốc meo Clefairy kình ấm nước. Nếu không loại điểm, không phải vậy Celebi lương thực cung ứng không được. Bất quá Diệp Ly rất nhanh liền từ bỏ, bởi vì hiện tại tương đối bận rộn, căn bản không có thời gian thu, mà lại không có phi không thuật. Trồng trọt còn có thu hoạch cũng thành vấn đề. Diệp Ly vẫn là quyết định các loại đánh xong cái thứ 6 đạo quán về sau rồi nói sau. Đến lúc đó vừa vặn tiến về Lilycop City, nơi đó vừa dễ dàng chế tác năng lượng khối lập phương. Trồng ra đến quả thụ có thể dùng làm tài liệu. Diệp Ly đi lên mấy bước, tại dưới một cây đại thụ gặp được một đứa bé, cho Diệp Ly lực lượng bí mật học tập kỳ khí. Diệp Ly trực tiếp cho Clea học. Clea cũng là thiếu khuyết loại này chiêu thức. Lực lượng bí mật chiêu này thế nhưng là thần kỹ, có thể biến thành các loại chiêu thức. Bất quá cũng có nó tai hại, cũng là sự không chắc chắn. Chiêu thức này hội căn cứ sân bãi mà biến hóa. Tỉ như tại kiến trúc vật đối chiến trận, phóng thích cũng là ma charm, hoặc là body slam. Nếu như tại núi lửa nham thạch, phóng thích cũng là rock throw các loại, lớn nhất chủ yếu vẫn là nó có thêm vào hiệu quả. Giống rock throw có sợ hãi hiệu quả, ma charm cùng body slam có tê liệt hiệu quả các loại. Cho Clea học tập xong lực lượng bí mật, Diệp Ly bắt đầu dò xét phía trước cự đại cây cối. Lúc này chỉ cần để Clea sử dụng lực lượng bí mật, liền có thể ở phía trước trên đại thụ mở ra một cái bí mật cơ địa. Bất quá Diệp Ly cảm thấy không có chứng dùng. Hiện tại cũng không phải lúc. Cưỡi xe đạp tiếp tục đi lên. Nhìn thấy bên cạnh có một cái phòng nhỏ, Diệp Ly không tự giác địa đánh một cái lạnh run. Cái phòng nhỏ này bên trong có một cái bà. Nàng sẽ giúp người chơi trị liệu Pokemon. Bất quá nàng nói chuyện để Diệp Ly đến bây giờ đều không thể quên. Há, thân ấy, người Pokemon quá mệt nhọc sao? Nếu như ngươi cần, tới nghỉ ngơi một chút đi. Nếu như ngươi đáp ứng, nàng sẽ nói, đúng, không nên gấp, hơi chút nghỉ ngơi đi. Sau đó ngươi màn hình hack một chút, sau đó nàng lại sẽ nói, há, thân ấy. Người Pokemon còn rất mệt mỏi, như vậy lại nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này khẳng định phải cự tuyệt. Sau đó nàng sẽ nói, đầy đủ sao? Không muốn thẹn thùng u, Diệp Ly hiện tại tuyệt đối không muốn đi nếm thử. Dù sao bây giờ không phải là du hí thế giới. Ai biết đây có phải hay không là mượn trị liệu Pokemon danh nghĩa làm nó sự tình đâu. Diệp Ly vẫy vẫy đầu, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao nghĩ muốn vứt bỏ. Cưỡi xe đạp tiếp tục đi lên, sau đó hái đến hai cái kết quả cùng hai cái đỏ mạn nấm mốc. Kết quả có thể khôi phục Pokemon thể lực, đỏ mạn nấm mốc có thể coi như hạt giống loại, ngẫu nhiên mọc ra quả thực. Kết quả Diệp Ly trực tiếp ném cho Celebi, đỏ mạn nấm mốc Diệp Ly thì là để đó. Ai biết cái đồ chơi này trồng xuống có thể hay không mọc ra một cái Venusaur đâu. Diệp Ly lại ở phía dưới NPC nơi đó cầm tới một cái đỏ mạn nấm mốc. Sau đó đánh qua trên đường đi NPC, đi vào lá cây trấn. trên đường nhặt được một cái pipi hồi phục cùng một cái bạch ngân phun xương. Bạch ngân phun xương cái này có thể là đồ tốt à. Tại thế giới bên ngoài có thể tính là thần khí. Ngẫm lại nha, nếu như tại không gian chi môn bên trong phun một cái bạch ngân phun xương, còn lo lắng cái gì nguy hiểm, còn không phải đi ngang. Điều kiện tiên quyết là đang kéo dài thời gian bên trong. Diệp Ly không có ở Thu Diệp Trấn trị liệu, mà là tiếp tục tiến về Lưu Tinh Thác Nước. Hắn đợi lát nữa muốn thử xem Clea có thể hay không dùng teleport dẫn hắn về Movin City. Như thế liền có thể tỉnh rất nhiều thời gian. Rất nhanh, Diệp Ly đi vào Lưu Tinh Thác Nước. Trên đường lại hái đến 6 cái giải trừ hỗn loạn quả thực. Lần này Diệp Ly có thể không nỡ cho Celebi. Cái này đến lúc đó có thể cho Dragon Knight giải trừ nghịch lân về sau hỗn loạn. Thế nhưng là không được đồ, vật. Tại Lưu Tinh Thác Nước trong sơn động, Diệp Ly nhặt được một cái vạn năng dược Panacea. Tên như ý nghĩa, cái này dược hiệu quả cũng là giải trừ Pokemon chỗ có dị thường trạng thái. Cất kỹ vạn năng dược Panacea, Diệp Ly đi đến phía dưới thác nước. Nội dung cốt truyện bắt đầu thôi động. Phía dưới hai cái đội Rocket người bắt đầu nói chuyện. Ha ha ha, có cái này Meteorite, MT, Chimney cái kia liền lại. Còn chưa nói xong, tựa như là nhìn thấy Diệp Ly. Sau đó gọi vào, ai, ta không biết được ngươi là ai. Nhưng là như ảnh hưởng chúng ta đội Rocket lời nói. Đừng trách ta không khách khí. Sống ở đó không được nhúc nhích. Đội Rocket, Diệp Ly thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như ngươi cho rằng ngươi sẽ chiến thắng hết thảy lời nói, vậy liền 10 phần sai. Sau đó ba cái mặc áo lam phục người đi tới. Cái kia đội Rocket lại nói, ha ha ha, thậm chí team Aqua đều các ngươi. Ba người kia Diệp Ly nhận biết. Team Aqua lão đại mang theo hai cái tiểu đệ. Đội Rocket người tiếp tục đến. Đối phó các ngươi quá phiền phức. Bất quá không quan hệ. Chúng ta đạt được Meteorite. Chúng ta qua MT. Chimney lạc. Hắc hắc. Gặp lại. Team Aqua đần độn. Nói xong mang người nhanh như chớp không thấy. Team Aqua lão đại đi tới. Đối Diệp Ly nói. Ta trước kia gặp qua ngươi sao? Tại Slateport nhà bảo tàng. Như vậy, ngươi là Diệp Ly. Diệp Ly không quan trọng. Dù sao trong thế giới game người nào đều biết hắn. Team Aqua lão đại tiếp tục nói. Khi đó, ta còn tưởng rằng ngươi là đội Rocket một viên đây. Hừ, thật là một cái kỳ quái hài tử. Đội Rocket là một cái tụ tập hoàn toàn cuồng nhiệt giả tổ chức. Bọn họ tận sức tại phá hư cùng khuếch trương địa bàn. Bọn họ là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Chúng ta là yêu quý Hải Dương Team Aqua. Lúc này, Team Aqua lão đại đằng sau hai cái tiểu đệ đi tới nói. Lão đại, chúng ta hẳn là đuổi theo đội Rocket. Team Aqua lão đại, đúng, không sai, chúng ta phải nắm chắc. Còn không biết đội Rocket tại MT. Chimney làm cái gì? Sau đó quay đầu đối Diệp Ly nói. Diệp Ly, người cũng cần phải chằm chằm đội Rocket. Sau này còn gặp lại. Nói xong mang theo hai cái tiểu đệ đi. Phía dưới thác nước chỉ còn lại có Diệp Ly cùng một cái nghiên cứu viên. Diệp Ly không để ý tí nào nghiên cứu viện. Trực tiếp quay người đi ra Lưu Tinh thác nước động huyệt. Sau đó vỗ vỗ trong ngực Clea. Clea, teleport. Clea gật gật đầu. Trong mắt lấp lóe bạch quang. Diệp Ly chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lại xuất hiện lúc đã tại Movin City trung tâm Pokemon cửa. Diệp Ly có chút kích động. Thật đúng là có thể sử dụng a. Dạng này tỉnh quá nhiều thời gian. Diệp Ly ngựa không dừng vó. Cưỡi lên xe đạp. Rất mau tới đến hỏa diễm đường mòn lối vào. Ngồi lên xe cáp. Tiến về MT. Chimney. MT. Chimney tại trò chơi thiết lập bên trong là một tòa núi lửa hoạt động. Bên trong cất giấu truyền thuyết Pokemon Groudon. chờ Lilycop City nội dung cốt truyện đi đến. MT, Chimney sẽ xuất hiện một cái sơn động. Thông qua sơn động tiến vào MT, Chimney nội bộ, đánh bại bên trong đội Rocket lão đại, liền có thể bừng tỉnh Rawdon. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.